Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 436, cứu cực hợp thể. Đối mặt cửu diệu binh sĩ bốn phía công, cổ ngữ đám người chống cản trở nên dị thường gian nan. Công kích không ngừng đến từ trước mặt cửu diệu binh sĩ. Càng có vô số viễn trình công kích từ cửu diệu quân phía sau đánh tới. Phô thiên cái địa thế công dưới, dù là mấy người đơn thể thực lực tiếp qua cường hãn, cũng dần dần không chịu nổi. Ở dưới loại tình huống này, cổ ngữ thậm chí dùng nhiều tiền từ thương thành mua sắm rồi một nhóm phụ trợ đạo cụ, nghĩ muốn lại kiên trì một hồi. Đến giờ khắc này, kỳ thực bọn hắn cũng thấy được có lẽ không sai biệt lắm rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử cũng đã đem nhỏ đầu chọc mang đi. Coi như ở lúc này, cầu tử âm thanh bỗng nhiên từ trên không truyền đến. What the fuck, kia đồ đần tại sao lại ở chỗ này? Cầu tử, tình huống như thế nào? Đang giết địch Tuyết Lê không khỏi hỏi nói. Cái kia chết con lừa chọc, hướng chúng ta phương hướng chạy rồi. Hiện tại chính lăn lộn ở cửu diệu binh sĩ đám người bên trong bị đánh đâu. Móa, giờ khắc này, đội nhỏ đám người tập thể bạo nói tục. Đối với dạng này heo đồng đội, bọn hắn chân thực không có sức đậu đen rau muống rồi. Bọn hắn đang liều chết chống cản địch nhân, vì nhỏ đầu chọc chạy trốn tranh thủ thời gian. Thật không nghĩ đến này tên chọc vậy mà hướng hắn nhóm chỗ ở phương hướng chạy rồi. Ta đi cứu hắn, các ngươi đính trụ. Lúc này Ngạo Kiếm trầm giọng nói. Sau đó cánh tay phải vung lên, chín thanh linh kiếm ở trước người sắp xếp mở ra, hình thành hình tròn liên hoa kiếm trận, bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh. Ngạo Kiếm, nhờ vào ngươi. Lưu Sách gầm thét một tiếng, màu đỏ thẫm cánh tay phải mãnh liệt mà nện mà, đánh bay một mảnh binh sĩ. Không có Ngạo Kiếm, đội nhỏ áp lực gia tăng mãnh liệt. Tốt ở Diệp Tuyết Nhi Hỏa Long lúc này có đất dụng võ. Đỉnh ở rồi Ngạo Kiếm trước đó vị trí, ngăn cản đến tập binh sĩ. Ngạo Kiếm thực lực tự nhiên là vô cho hoài nghi. Kiếm trận xoay tròn giữa, kiếm khí tung hoành, rất nhanh dọn ra một con đường nhỏ đến. Bất quá lúc này hắn cũng cảm giác được rồi áp lực. Bởi vì kiếm trận tiêu hao quá khổng lồ, hắn cảm giác chính mình trèo trống không được bao lâu. Bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì lấy. Theo lấy hắn đẩy mạnh, rất nhanh liền tới đến rồi Viên Phương vị trí chỗ ở cách đó không xa. Giờ phút này Viên Phương còn nằm tại mặt đất trên, bị bốn phía cửu diệu chiến sĩ bốn phía công lấy. Lúc thỉnh thoảng hét thảm một tiếng. Hòa thượng, theo ta đi. Theo lấy Ngạo Kiếm gầm thét, một thanh to lớn linh khí kiếm từ nơi xa kích xạ mà đến, đem Viên Phương bốn phía tất cả binh sĩ toàn bộ xoắn nát. Lập tức cự linh kiếm ầm vang tán loạn, tách rời, lại lần nữa biến thành rồi chín chuôi linh kiếm. Đa tạ. Viên Phương vội vàng từ dưới đất bò dậy thân, thuận lấy đầu này nói hướng lấy Ngạo Kiếm chạy đi, mà chín thanh linh kiếm thì bảo hộ lấy Viên Phương, không ngừng rào sát bốn phía đến tập binh sĩ, đem nó hộ tống đến rồi Ngạo Kiếm thân bên. Đi. Ngạo Kiếm gầm thét một tiếng, xoay người đồng thời, hai ngón khép lại thành kiếm chỉ, lần nữa thao túng linh kiếm mở ra rồi giết chóc. Vì Viên Phương dọn ra một đầu thông hướng cổ ngữ đám người đường rồi. Ở Ngạo Kiếm bảo hộ xuống, Viên Phương một đường phi nước đại, rốt cục chạy vào rồi an toàn phạm vi. Giờ khắc này, Ngạo Kiếm cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Trong cơ thể linh lực khô kiệt, bị bốn phía binh sĩ bao vây. Bất quá hắn cũng không có thúc thủ chịu trói. Song cầm kiếm, bắt đầu ra sức chém giết. Ở dưới loại tình huống này, dù là Ngạo Kiếm tiếp qua cường hãn, cũng không thể trèo trống bao lâu liền ầm vang ngã trên đất, biến thành rồi xương đen. Trò chơi nhắc nhở, đội nhỏ thành viên, Ngạo Kiếm, tử vong. Nghe được trò chơi nhắc nhở, Tuyết Lê nhịn không được một bàn tay đập ở Viên Phương đầu chọc trên. Chết con lừa chọc, ngươi có thể hay không chạy a? Làm sao hướng trong hố chạy? Viên Phương nghe nói, ủy khuất vuốt vuốt đầu. Ta cũng không muốn a. Mặt sau bị thổ diệu ngăn chặn rồi đường đi. Ta chỉ có thể hướng mặt trước chạy a. Cái gì? Ngươi bị thổ diệu phát hiện rồi. Kia Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ từ đâu? Một bên Diệp Tuyết Nhi lập tức trừng mắt nói. Bọn hắn chính kéo lấy thổ diệu. Sau đó để Tiểu Tăng chạy trước. Viên Phương mang theo ủy khuất nói rằng. Ba, nghe nói lời này. Tuyết Lê nhịn không được lần nữa một bàn tay đập vào Viên Phương đầu chọc trên. Để ngươi chạy ngươi liền chạy. Không biết rõ đồng sinh cộng tử sao? Cạn Nam, Viên Phương, ngoặc kép, Tiểu Hòa Thượng, đứng ở khu vực trung tâm, bảo vệ tốt chính mình. Lúc này Cổ Ngữ mở miệng nói, ở Ngạo Kiếm tử vong dưới tình huống, đám người áp lực gia tăng mãnh liệt. Cho dù là có Lý Cầu Tử cùng Phong Linh song trọng hồi máu gia trì, đều có chút không chống nổi. Cổ lão đại, dạng này không được a. Chúng ta có thể giết không hết cửu diệu tạp trùng, không xông ra được nói, kết quả là vẫn là chết. Lưu Sách nhịn không được gầm thét nói. Cổ Ngữ sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, bởi vì lần này tác chiến phương án, bọn hắn bản thân chính là xem như vật hy sinh, mục đích chính là cho Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử tranh thủ thời gian. Nhưng hiện tại bọn hắn muốn nghĩ cách cứu viện mục tiêu vậy mà đi đến rồi bọn hắn hy sinh đội nhỏ bên trong, cái này để bọn hắn rất là bất đắc dĩ, thậm chí là bó tay toàn tập. Ở dưới loại tình huống này, bốn phía đều là cửu diệu binh sĩ, trọn vẹn vây quanh mấy chục tầng, dù là sẽ bay, cũng căn bản không bay ra được, mà lại, chờ thổ diệu đánh chết rồi Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử. Đến lúc đó tất nhiên tìm tới, kia thời điểm thì càng đừng nghĩ đi rồi. Chết con lừa chọc, lần này ngươi đoán chừng lại được đưa về phòng giam rồi. Trên không Cẩu Tử nhịn không được nhe răng. Tiểu Tăng liên lụy các vị rồi. Viên Phương hơi có vẻ ủy khuất nói rằng, đại gia lại kiên trì một hồi, lại nghĩ một chút biện pháp. Trong lòng bất đắc dĩ Cổ Ngữ chỉ có thể nói như vậy nói. What the fuck, ta có biện pháp. Lúc này, Cẩu Tử bỗng nhiên gào một tiếng, nói a, Thảo, chúng ta nhanh không chống nổi a. Xuẩn chó, Lưu Sách nghe nói, nhịn không được gào thét. Lưu Sách lão đại, ngươi không phải có cái hiến tế đại chiêu sao? Có phải hay không gọi hải thần biến? Nhanh dùng a, Cẩu Tử vội vàng giống nói. Mà mẹ nó, giờ khắc này, Lưu Sách thật nghĩ đem Cẩu Tử chộp trong tay, dùng hắn thiết quyền đối với hắn mặt đến trên như vậy mấy ngàn dưới. Triều tịch hiến tế, năng lực này mặc dù 10 phần cường hãn, nhưng khi đó dùng qua một lần sau, Lưu Sách trong lòng đều có bóng tối rồi, thậm chí kém chút liền bị làm được từ đóng, để hắn dùng hải thần thể, đây không phải là để hắn lại lần nữa về cấp không? Đúng a, Lưu lão đại, hải thần thể a. Tuyết Lê cũng là tầm mắt lấp lánh nói rằng, biển cái cây búa, không cần. Lưu Sách phiền muộn mở miệng nói, nghĩ rồi nghĩ, hắn vẫn là đem triều tịch hiến tế kỹ năng tường tình phát ở rồi đội nhỏ công bình trên. Triều tịch hiến tế, đặc thù hiến tế kỹ năng. Kỹ năng giới thiệu, đến từ hải thần quà tặng. Bản năng lực mở ra sau, có thể lựa chọn hiến tế cống phẩm thu hoạch được hải linh thần gia trì. Có thể lựa chọn hiến tế vật phẩm có hồn nệ, trang bị, HP, thuộc tính chút, linh tài, linh quáng, điểm kinh nghiệm, đẳng cấp, kỹ năng nhắc nhở, bị hiến tế vật phẩm không cách nào ở phục sinh sau trả về. Ta lau, kỹ năng này thật là kích thích. Tuyết Lê nhịn không được kinh hô. Đừng ngắt lời. Lúc này, Diệp Tuyết Nhi bỗng nhiên xuất hiện ở rồi Tuyết Lê thân bên. giúp hắn chém giết một tên hướng đánh tới cửu diệu binh sĩ. Các ngươi nói ta dám dùng sao? Tại nhiều như vậy, cửu diệu binh sĩ bốn phía công xuống. Nghĩ muốn ta dẫn hắn ra ngoài, kia không được đem ta đẳng cấp, trang bị cái gì toàn bộ hiến tế. Đây là ta một năm cố gắng a. Lưu Sách bất đắc dĩ nói, ta có biện pháp, Lưu lão đại, không phải linh tài cũng có thể lấy sao? Ta không gian có 3 vạn gốc cấp 1 linh tài, có đủ hay không? Cổ Ngữ có chút hưng phấn nói rằng, what the fuck, ta làm sao biết rõ a? Nếu không thử một chút. Lưu Sách cũng là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Giao dịch, hai người đồng thời phát lực, đánh lui một đợt đánh tới địch nhân, sau đó quả quyết ấn mở rồi giao dịch. Vì rồi giao dịch nhanh chóng tiến hành, Cổ Ngữ trực tiếp câu tuyển rồi toàn bộ linh tài tuyển hạng. Đem không gian bên trong linh tài duy nhất một lần toàn bộ giao dịch rồi đã qua. Ở thu đến linh tài đồng thời, Cổ Ngữ cũng mở ra rồi, triều tịch hiến tế, năng lực. Kỹ năng nhắc nhở, mở ra triều tịch hiến tế. Mời lựa chọn hiến tế phương thức, hiến tế không gian toàn bộ linh tài. Tại lựa chọn hoàn tất sau, một đạo màu xanh lam sóng biển từ trên cao đập đánh mà rớt. Hung hăng rơi đập ở Lưu Sách vị trí, sau đó ở hắn quanh thân tạo thành rồi một vòng xoay tròn cấp tốc màu xanh lam hình khuyên sóng nước. Cùng Lưu Sách thân thể đụng vào nhau sờ, do thủy nguyên tố hình thành thân thể ở sóng biển lăn lộn bên trong nhanh chóng hình thành. Tứ chi, thân thể, đầu lâu. Giống, nương theo lấy tiếng giống giận dữ, thủy cầu bị oanh nhiên đập tan, lộ ra rồi hải thần gia trì trạng thái dưới Lưu Sách. Có đủ 4 thước cao thân thể, toàn thân đều là do nửa trong suốt màu xanh lam năng lượng chỗ tạo thành. Sau lưng còn có lấy một thanh lóe ra sáng chói lam sắc quang mang hải thần quyền trượng. Bộ dáng 10 phần bá khí, mà lại tràn ngập lấy thần tính. Quỷ ương sơ cấp, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ. Lưu Sách hưng phấn giống nói, có lấy quỷ vương cấp thực lực. Giờ phút này hắn hoàn toàn có lòng tin mang theo viên phương rời đi. Giờ khắc này, đội nhỏ đám người trong lòng đều là vui vẻ. Biết rõ lần này đột vây có hy vọng rồi. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn cao hứng mấy giây, lại nhìn thấy thổ diệu bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Huy trưởng hướng bọn họ đập đánh mà đến. Móa, đám người tập thể bảo nói tục, vốn cho rằng có rồi cơ hội chạy trốn, lại không nghĩ rằng thổ diệu vậy mà đến rồi. Nên biết rõ, thổ diệu đồng dạng có lấy quỷ vương sơ cấp thực lực, mà lại bốn phía còn có lấy nhiều như vậy cửu diệu binh sĩ. Mà Lưu Sách hải thần thể chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Nghĩ muốn ở thổ diệu kiềm chế xuống rời đi, căn bản liền không thể nào làm được. Đối mặt đánh tới thổ diệu, Lưu Sách lúc này gầm thét, nắm tay phải bỗng nhiên hướng lên đập tới. Oanh, nắm đấm cùng bàn tay va chạm trong nháy mắt, Lưu Sách liền thân hình nhún xuống, cánh tay phải trên càng là hiện ra vô số bong bóng. Bất quá lần đụng chạm này, thổ diệu cũng bị đánh bay rồi ra ngoài. Tốt, cầu tử nhịn không được hô nói. Tốt cái rắm, hắn lực lượng lớn hơn ta. Một quyền này đánh rồi ta 1% máu đâu. Ta là bởi vì dưới chân dẫm lên mặt đất, có trèo chống chút mới không có bay. Cầu tử, ngoặc kép, xong đời rồi. Diệp Tuyết Nhi có chút chán trường nói rằng, hòa thượng, ngươi có năng lực gì không? Tổng không thể nhìn a. Tuyết Lê lúc này quay đầu nhìn về rồi Viên Phương. Chán, tiểu tăng có tỷ lệ phần trăm giảm thương cùng cố định giảm thương. So sánh có thể kháng. Viên Phương rất thành thật trả lời. Nghe nói lời này, Trần Tử Vũ vẻ mặt ngẩn người. Lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ta có biện pháp. Phóng, đám người gầm thét. Phong linh có cái chung cực đơn thể chúc phúc năng lực. Có thể dùng mục tiêu gia tăng HP 3000 điểm. Tiếp tục thời gian cũng là 10 phút đồng hồ. để hắn đem kỹ năng này ném cho nhỏ đầu chọc, sau đó để Lưu Sách đem nhỏ đầu chọc làm tấm thuẫn dùng. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một chút a. Nói lấy, Lưu Sách một phát bắt được rồi một mặt mộng bức viên phương. Đem nó nắm ở rồi tay trái bên trong, xem như rồi tấm chắn. Cẩu tử, ngươi đừng mở quần thể trị liệu rồi. Đơn thể trị liệu Lưu lão đại, này đợt đột vây liền dựa vào hắn rồi. Tốt rồi, cẩu tử nghe nói, lúc này đóng lại quần thể trị liệu. Sau đó bay đến Lưu Sách phía sau lưng, nằm sấp ở bên trên, mở ra rồi tiếp tục đơn thể trị liệu. Lúc này phong linh ngâm sướng vang lên, vô số âm phù vậy phù văn bắt đầu quấn quanh Lưu Sách trong tay viên phương. Vì nó tăng phúc sinh mệnh bắp, Lưu Sách thấy thế, từ không gian móc ra rồi một đống dược tề, đem nó giao dịch cho rồi viên phương. Những này tăng phúc dược tề toàn bộ ăn hết, nhanh, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng viên phương vẫn là nghe lời bắt đầu nuốt ăn tăng phúc dược tề. Lúc này đồng thời, Lưu Sách cũng bắt đầu nuốt uống dược tề, phòng ngự dược tề, sinh mệnh dược tề, tốc độ dược tề, hồi máu dược tề, ngọn lửa dược tề, lực lượng dược tề. Một đống tăng phúc dược tề liều mạng hướng trong miệng rót. Hỏa Long đã qua cho Lưu lão đại làm tọa kỵ. Lúc này, Diệp Tuyết Nhi cũng hướng lấy sủng vật của mình mở miệng nói. Hỏa Long lập tức vỗ cánh đi đến rồi hải thần thể trạng thái dưới Lưu Sách thân bên. Để Lưu Sách kỵ rồi đi lên. Giờ khắc này, Lưu Sách cảm giác chính mình vô cùng cường đại. Các loại dược tề tăng phúc không nói, tay trái miễn thương lớn khiên thịt, tay phải hải thần quyền trượng, dưới khố lớn hỏa long, sau lưng còn có một cái vú lớn siêu cấp mẹ. Vô địch rồi nha, các huynh đệ, ta bỗng nhiên không muốn chạy rồi, tin hay không ta có thể giết chết cái này thổ diệu. Lúc này, Lưu Sách bỗng nhiên ở giọng nói tần đạo mở miệng nói. Nhìn qua cứu cực hợp thể hình thái dưới Lưu Sách, cổ ngữ đám người thần sắc ngạc nhiên, nghĩ rồi nghĩ, cũng không khỏi phải gật rồi lấy đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.